Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con chim bồ câu này rất tốt, nòi giống cũng tô tông cụ Vương nuôi bồ câu nhiều năm như vậy, chỉ cần liếc mắt qua đã biết được bồ câu tốt hay xấu. Ngực ưỡn bụng lộ, vòng N, G, Ự, C rộng dày. Nhìn vào độ cong này này, bồ câu tốt lắm đó. Cuối cùng Lâm Tiếu cũng cười, hóa ra lần này anh trai không lừa gạt cô, chim bồ câu trên quảng trường thật sự đã quay về nhà. Ông Vương ơi, bồ câu nhà người khác cũng đã bay về nhà của nó rồi à? Lâm Tiếu hỏi. Ông cụ Vương gật đầu, đúng thế, bồ câu các ông nuôi đều là bồ câu đưa thư. Cháu có biết bồ câu đưa thư là thế nào không? Là bồ câu có thể biết đưa thư đấy. Bồ câu đưa thư rất giỏi tìm đường, nó chắc chắn sẽ tìm được đường về nhà của mình. Cho dù bồ câu có lỡ bay theo bồ câu khác đến nhà người khác đi nữa thì những người đó cũng sẽ nuôi dưỡng chúng tử tế, cho chúng một mái nhà mới. Lâm Tiếu đã hoàn toàn yên tâm. Cháu cảm ơn ông Vương ạ. Sau khi chào tạm biệt ông cụ Vương, cuối cùng cũng có thể quay trở về nhà mình. Lâm Dược Phi mỏi mệt đến mức ngã nhào xuống sofa. Mệt C, H, E, T mất thôi. Lữ Tú Anh cũng mệt mỏi quá sức. Không phải mệt mỏi ở thân thể mà là mệt mỏi ở trong tinh thần. Tiếu Tiếu, rót cho anh cốc nước sôi để nguội. Lâm Dược Phi dựa vào ghế sofa, chỉ huy em gái. Lâm Tiếu lạch bạch chạy đến bên cạnh bàn ăn, rót hai cốc nước sôi để nguội từ trong bình nước ra ngoài, lần lượt đưa cho mẹ và anh trai. Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi đều uống một hơi cạn sạch. Đã đến lúc dắt Tiểu Hoàng đi dạo rồi, nhưng Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi đều không một ai muốn đứng dậy. Lâm Tiếu buộc dây dắt chó lên cổ Tiểu Hoàng, vừa buộc dây vừa nói với Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng ơi Tiểu Hoàng, chẳng trách mỗi lần anh trai dắt em ra ngoài đều nhất định phải buộc dây cho em. Chị sẽ dắt em đi dạo cẩn thận, để lỡ đâu gặp phải một bầy chó lớn, em cũng sẽ không bị chúng nó kẹp giữa mang đi. Lâm Dược Phi giờ khóc giờ cười, Tiểu Hoàng là chó, không phải bồ câu. Lâm Dược Phi nằm trên ghế sofa nói, anh không hề lừa em có phải không? Lăn qua lăn lại một hồi, triển lãm hoa cúc cũng không xem được. Lâm Tiếu lập tức cãi lại, sao có thể trách em, đều tại anh hết. Ngay từ đầu anh đã lừa em, sao em biết được sau đó anh có lừa em nữa không chứ? Lữ Tu Anh liếc nhìn Lâm Dược Phi một cái, nói. Đáng đời, Lâm Dược Phi tự làm tự chịu, đã nếm mùi đau khổ rồi. Anh vừa lắc đầu, vừa thở dài. Sau này anh thật sự không dám đùa giỡn với em nữa. Lâm Tiếu, tốt quá, anh trai đùa giỡn cô chỉ có mình anh ấy cảm thấy vui vẻ, Lâm Tiếu chẳng vui chút nào. Lâm Tiếu dắt chó đi dạo, Lữ Tú Anh pha cho cô một ly nước mật ong, chờ sau khi cô về để cô uống nguyện giọng. Hôm nay cô khóc lâu như thế, cổ họng đều đã khàn vì khóc rồi. Lữ Tú Anh nói với Lâm Dược Phi, lần này đã nhớ đời rồi chứ, em gái con càng lớn càng khó lừa gạt. Khuôn mặt Lâm Dược Phi thế mà lại còn để lộ chút biểu cảm tự hào. Cũng đúng thôi mà, đầu óc của Lâm Tiếu thế nào, còn đầu óc của con thì lại như thế nào chứ? Ngày hôm sau, một cuộc điện thoại đã gọi Lâm Dược Phi đi. Lữ Tú Anh dẫn Lâm Tiếu đi xem triển lãm hoa cúc hôm qua chưa được ngắm. Các loại hoa cúc được sắp xếp thành vô vàn kiểu dáng, Lâm Tiếu thích nhất đóa hoa cúc với những cánh hoa cuộn tròn. Nó giống lông của Tiểu Hoàng quá. Một ngày rưỡi tiếp theo, Lâm Tiếu ở nhà làm bài tập về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài tập về nhà môn toán có vài trang, bài tập về nhà môn ngữ văn có vài trang, còn có hai bài tập làm văn nữa. Sau khi lên lớp 3, các giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng bút máy. Lâm Tiếu vặn nắp lọ mực ra, cho bút máy vào trong hút mực. Bút máy thật là phiền phức, Lâm Tiếu vẫn thích bút chì hơn. Tại sao giáo viên không cho phép họ dùng bút chì? Viết bút máy rồi sau khi viết không thể tẩy, lúc làm bài Lâm Tiếu không thể không cẩn thận hơn. Lúc làm văn cô phải nháp ra giấy nháp trước, sau đó mới chép chúng lại vào bài làm. Lữ Tú Anh thấy Lâm Tiếu đang viết văn, tò mò hỏi. Con đang viết gì vậy? Lâm Tiếu nói, một bài viết về chuyện thả bồ câu trắng trên quảng trường, một bài viết về triển lãm hoa cúc. Lữ Tú Anh... Chuyện anh trai lừa con chim cút dán là bồ câu dán, con cũng định viết vào bài tập làm văn hả? Lâm Tiếu gật đầu, viết chứ à? Lữ Tú Anh hé miệng định nói gì đó, do dự chút rồi thôi, bài văn của Lâm Tiếu mà, cứ để cô muốn viết gì thì viết đi. Ngày nghỉ quốc khánh kết thúc, hôm đầu tiên khi Lâm Tiếu đi học, Lữ Tu Anh tới cổng trường đón cô, trông thấy cô ôm một cuốn sách bìa cứng vừa dày vừa lớn đi ra. Lữ Tu Anh ngạc nhiên hỏi, sách gì đây, sao con không bỏ vào cặp? Lâm Tiếu, sách con mượn từ thư viện đó mẹ, quyển sách này lớn quá, con không bỏ vào trong cặp được. Lữ Tu Anh vội vàng nhận cuốn sách trong tay Lâm Tiếu, đặt nó vào trong giỏ xe, nhìn lướt qua tên sách. Bách khoa toàn thư về động vật, sao con lại mượn cuốn sách này từ thư viện vậy? Lâm Tiếu, cô giáo Từ đề nghị con mượn đấy à? Sau khi về nhà, Lữ Tu Anh cuối cùng cũng hiểu rõ. Hóa ra trong bài tập làm văn, Lâm Tiếu đã viết ra tâm trạng tuyệt vọng khi cô không thể nào phân biệt được bồ câu và chim cút. Trong bài tập làm văn của mình, cô viết, bởi vì tôi không biết sự khác biệt giữa chim bồ câu và chim cút, nên chỉ khi tôi tận mắt nhìn thấy chim bồ câu được an toàn, tôi mới có thể xác định câu nào anh trai nói là thật, câu nào anh trai chỉ nói đùa. Cô giáo Từ chấm bài văn của Lâm Tiếu, để lại lời phê. Cảm xúc chân thật, thật đúng là một ngày cảm xúc thăng trầm. Sau đó, cô giáo Từ dẫn Lâm Tiếu đến thư viện, mượn cuốn sách to lớn này về. Trở về nhà, Lâm Tiếu lập tức mở cuốn sách ra, cắm cúi đầu đọc. Lữ Tú Anh giục Lâm Tiếu, làm bài tập về nhà trước rồi đọc. Lâm Tiếu nói với mẹ, con hoàn thành bài tập về nhà ở trên trường rồi à? Lữ Tú Anh kiểm tra vở bài tập về nhà của Lâm Tiếu, phát hiện cô đã thật sự làm bài tập về nhà, kinh ngạc hỏi. Con làm bài từ lúc nào thế? Lâm Tiếu tập trung tinh thần đọc bách khoa toàn thư về động vật có tranh minh họa màu sắc rực rỡ, đã không còn nghe thấy lời mẹ hỏi chuyện. Lữ Tú Anh đợi hồi lâu không thấy cô trả lời, lắc đầu đi ra ngoài. Ăn cơm, sau khi nấu cơm xong, Lữ Tú Anh lại phải phí công sức một phen mới gọi được Lâm Tiếu đến bàn ăn. Lâm Tiếu ngồi trên bàn ăn, đầy đầu vẫn là cuốn sách vừa đọc. Mẹ, mẹ có biết không, người ta sử dụng ngành bộ họ chi loài để phân chia động vật. Chim bồ câu thuộc lớp ép, bộ Colombiform, họ Colombidae. Chim cút thuộc lớp ép, bộ Galliform, họ Phasianidae. Bắt đầu từ, bộ, chúng nó đã không giống nhau. Bồ câu thuộc bộ Colombiform, chim cút thuộc bộ Galliform. Sự khác biệt của chúng rất lớn, quan hệ cũng rất xa. Chim cút vẫn gần gũi với gà hơn, chúng đều thuộc bộ Galliform. Lâm Tiếu nhớ tới lời của ông chủ xe xiên rán, quả nhiên ông chủ không lừa gạt cô. Ông chủ bảo chim cút rán không khác gà rán là mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu nhớ tới hương vị của chim cút rán, miệng bắt đầu ứa ra nước miếng. Chim cút rán ngoài xém trong mềm, thịt chim mềm hơn thịt gà một chút, cái đầu chim cút nhỏ được chiên giòn giòn, còn vô cùng béo ngậy. Hai hôm trước, cô chỉ mới ăn hết nửa con chim cút, đáng tiếc quá đi. Lâm Tiếu tựa vào người mẹ, hỏi, mẹ ơi! Sau này mẹ còn đưa con tới công viên ăn chim cút rán không mẹ? Nếu như còn lần sau, cô nhất định phải thưởng thức cho đủ. Lữ Tú Anh, con muốn ăn nữa à? Bà còn tưởng sau khi Lâm Tiếu khóc to ầm ĩ một trận như vậy, cô sẽ không muốn chim cút rán nữa. Lâm Tiếu gật đầu, muốn ăn à? Lâm Tiếu cười, lần sau sẽ lại dẫn con tới công viên ăn. Trong bài tập làm văn về nhà đợt nghỉ quốc khánh, tất cả các bạn học trong lớp đều kể chuyện kỳ nghỉ của mình. Lần này cô giáo Từ không chọn bài văn của Lâm Tiếu làm văn mẫu mà chọn bài văn của Diệp Văn Nhân, đọc cho cả lớp nghe một lần. Lâm Tiếu kể với mẹ, ngày nghỉ quốc khánh Diệp Văn Nhân đã tới Cung Thiếu Nhi vẽ tranh. Đây là hoạt động do Cung Thiếu Nhi tổ chức, hàng ngàn trẻ em tập hợp vẽ tranh để kỷ niệm ngày sinh nhật của người mẹ Tổ quốc. Bình thường Diệp Văn Nhân luôn học vẽ tranh trong Cung Thiếu Nhi nên giáo viên trong Cung Thiếu Nhi đã đề nghị cô bé tham gia hoạt động này. 1.000 người đấy mẹ. Lâm Tiếu nhấn mạnh số người tham gia với mẹ cô. Cách chương.